Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766, trong biển di tích. Trong một tòa thành cổ, Branca Mendi, Job Lopez, Landry Nogemo nghe được phát sinh ở Lepo gia tộc chuyện, đều là không khỏi sắc mặt hơi túc, không nghĩ tới hắn yên lặng hơn 3 năm. Thực lực thế mà trở nên mạnh như thế. Branca Mendi hoàn mỹ trên mặt mang sợ hãi thán phục. Trong lòng một loại nào đó ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Ta không có thắng nắm chắc. Landry Nogemo thủ hạ ý thức cầm hướng đeo ở bên hông chuôi đao. Sau đó lại nới lỏng ra. Lắc đầu nói, nếu đúng như tin tức nói, thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ so với chúng ta 3 người cũng mạnh hơn một ít. Job Lopez trên, mặt anh Tuấn mang theo một chút ngưng trọng. Chúng ta lần này muốn dò xét di tích ở vào biển sâu. Mà biển sâu nguy hiểm so với cấm kỵ rừng rậm càng sâu. Bằng vào chúng ta 3 người thực lực vẫn có một ít yếu kém. Job, ta đề nghị kêu lên Gray cùng nhau dò xét chỗ này trong biển di tích. Branca Mendi ánh mắt nhìn về. Phía Job Lopez đề nghị. Ta cũng đang có ý này. Job Lopez gật đầu đồng ý. 3 người bọn họ sở dĩ sẽ tụ tập ở đây. Là bởi vì hắn phát hiện một chỗ trong biển di tích bản đồ. Nhận được chương này di tích bản đồ. Hắn cũng không có giao cho gia tộc. Cùng gia tộc cùng nhau dò xét. Như vậy mặc dù an toàn. Nhưng đạt được chỗ tốt. Không thể nghi ngờ sẽ giảm đi rất nhiều. Cân nhắc đến lấy một mình hắn thực lực một mình dò xét tính nguy hiểm quá cao. Hắn hướng Branca Mendi cùng Landry Nogemo phát ra mời. Tổ đội cộng đồng dò xét chỗ này trong biển di tích. Bọn họ bây giờ liền trước khi đến trên đường. Bây giờ nghe Gray, cường đại chiến tích. Hắn ánh mắt sáng lên. Đồng dạng sinh ra mời Gray tham gia lần này di tích dò xét ý nghĩ. 3 người lúc này hướng leo thành tiến đến. Mấy ngày sau, 3 người chạy tới leo thành. Branca, Job, Landry 3 người cùng nhau bái phỏng. Đang cùng Sophia tại vườn hoa đi dạo Gray. Nghe được 3 người cùng nhau đến đây bái phỏng. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Mang theo Sophia hướng phòng khách bước đi. Đi vào phòng khách, Gray gặp được 3 người. Mấy năm không thấy. 3 người trên người khí tức càng lộ vẻ dày đặc. Hiển nhiên tại này mấy năm bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là chỉ có hắn. 3 người đồng dạng có tăng lên cực lớn. Mấy năm không gặp, thực lực của ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Liền hủy diệt cấp độ thứ 2 đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Hiện tại hỗn loạn lĩnh liên quan tới ngươi chuyện đều truyền khắp. Nhìn thấy Gray cùng Sophia đến, Job Lopez cười hướng Gray trêu ghẹo nói. Tại vây quét hư vô thú lúc, 4 người kề vai chiến đấu, cùng trong chiến đấu thành lập nên không cạn hữu nghị. Mặc dù kia sau liền không còn có chạm mặt qua, nhưng ngày lễ ngày Tết đều có thư cùng lễ vật lui tới. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không lạnh nhạt. 3 người các ngươi tăng lên cũng không nhỏ, đổi lại là các ngươi cũng có thể làm được. Rực cười nói, này một vị là. Branca Mendi ánh mắt nhìn về phía Gray bên cạnh một thân váy lam dáng người thon dài mạn diệu. Sophia, trong mắt có chút mang theo kinh ngạc, làm tại hỗn loạn lĩnh nổi tiếng bên ngoài mỹ nữ. Đối với mình mỹ lệ, nàng tự nhiên là cực kỳ tự tin. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một cái xinh đẹp cũng không kém nàng người. Tự nhiên là làm nàng có chút kinh ngạc. Lại thêm Gray sở biểu hiện ra thiên phú. Trong lòng nàng chưa chắc không cùng Gray cường kết hợp ý nghĩ. Cho nên khi Gray hai người vừa tiến đến sau, nàng ánh mắt liền rơi vào nhìn cùng Gray quan hệ thân mật Sophia trên người. Đây là ta vị hôn thê Sophia. Sophia. Ba vị này là Gray vì hai bên giới thiệu. Hắn hiện tại cùng Sophia mặc dù còn chưa thành hôn, nhưng lại tại Francis dưới đề nghị đã đính hôn. cho nên hắn giới thiệu Sophia thời điểm không là bằng hữu nữa mà là vị hôn thê. Vị hôn thê, Branka Mendy liền giật mình. Gray cùng đối phương cư nhiên đã xác định quan hệ. Vị hôn thê, người lại có như vậy xinh đẹp một vị hôn thê. George Lopez tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Gray. Hắn mặc dù bình thường nữ nhân duyên không sai, nhưng nhận biết bạn nữ bên trong, ngoại trừ Branka Mendy bên ngoài, nhưng không có bất kỳ người nào có thể so với trước mắt Sophia. Đến nỗi Branka Mendy, kia là không cần nghĩ, ba người bọn họ đều là tam đại chí cường gia tộc người thừa kế tương lai. Tương lai đều chắc chắn kế thừa vị trí gia chủ, lẫn nhau trong lúc đó là tuyệt không có khả năng. Ngược lại là Gray cùng Branka Mendy trong lúc đó có một ít khả năng. Dù sao Gray chỗ gia tộc kém xa cùng chí cường gia tộc có thể so với. Dù là cả hai kết hợp cũng là lấy Mendy gia tộc làm trọng. Các ngươi lần này tới là vì cùng Sophia cùng nhau ngồi xuống về sau. Gray nhìn về phía ba người hỏi. Ba người cùng nhau đến đây. Nếu không phải có việc mà đến, hắn nói cái gì cũng là không tin. Chúng ta hôm nay tới đây là muốn mời ngươi cùng nhau dò xét một chỗ di tích. Ba người liếc nhau. George Lopez nói. Di tích, Gray có chút ngoài ý muốn nhìn về phía George Lopez, không nghĩ tới ba người lại có di tích tin tức. Là một chỗ ở vào trong biển di tích. George Lopez ba người đem di tích tình huống hướng Gray giới thiệu một lần. Nghe xong ba người đối với di tích giới thiệu, Gray không khỏi sinh ra nồng đậm hứng thú. Di tích ở vào biển sâu hòn đảo bên trong, lấy biển sâu tính nguy hiểm. Có thể tại địa phương như vậy tồn tại di tích, đã từng người sở hữu thực lực tất nhiên không yếu, mà bọn họ khả năng thu hoạch được thu hoạch cũng chắc chắn rất lớn. Đối với chỗ này di tích ta đích xác rất có hứng thú. Bất quá ta hy vọng có thể mang ta lên vị hôn thê cùng nhau tiến đến. Gray ánh mắt nhìn về phía Sophia, trưng cầu đối phương ý kiến sau nói. Hai người nhiều năm không gặp, bây giờ thật vất vả gặp nhau, tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền tách ra, mang lên nàng, thực lực của nàng. Branka Mendy có một ít hoài nghi nhìn về phía Sophia, mặc dù nàng thừa nhận Sophia mỹ lệ không kém nàng, nhưng nếu nói thực lực cũng không kém nàng, nàng là tuyệt không tin. Kỳ quái cảm xúc tác dụng phía dưới, nàng lúc này không hiểu sinh ra một tia ganh đua so sánh tâm tư. Cái này còn mời yên tâm, Sophia là thánh cấp thế lực thời không thánh điện chủ yếu con cháu. Gray bảo đảm nói. Gray không rõ ràng 5 năm này nhiều thời gian đi qua, Sophia thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì, nhưng trở thành thời không thánh điện con cháu, mà lại là có được quy tắc năng lực nhận trọng điểm bồi dưỡng con cháu. Thực lực lại thế nào khả năng kém, mặc dù không cách nào cùng Quang Minh Thánh Nữ có thể so với. Dù sao nàng cất bước so với Quang Minh Thánh Nữ chậm quá nhiều. Cũng không phải là tự ngay từ đầu liền tiếp nhận tốt nhất Thánh Điện bồi dưỡng. Nhưng bằng dựa vào thời gian quy tắc năng lực, bình thường hủy diệt cấp chiến lực hẳn là có. Tuyệt không đến nỗi kéo mấy người chân sau. T. Branka Mendy truyền ra một tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Sophia ánh mắt mang theo rung động. Đối phương luận xinh đẹp không tham dự nàng, luận thân phận cao hơn nàng, chẳng những thánh điện con cháu mà lại là chủ yếu con cháu. Cho dù là tại thánh cấp thế lực ở trong cũng là số rất ít tồn tại. Nàng kinh ngạc phát hiện, đối mặt với đối phương hắn thế mà không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thánh điện con cháu, Landry Nergemo rất ít nhìn thấy biến hóa trên mặt đồng dạng là mang tới kinh. Hãi, bị tin tức này cả kinh không rõ. Trước mắt vị này xinh đẹp không kém tại Branka Gray vị hôn thê. Cư nhiên là thánh cấp thế lực chủ yếu con cháu. Ta chưa bao giờ bội phục hơn người. Hôm nay xem như đối ngươi bội phục đến tột đỉnh, George Lopez một mặt bội phục nhìn về phía Gray. Đối phương thế mà tìm một cái thánh điện con cháu làm vị hôn thê. Hơn nữa còn cũng không phải là đồng dạng thánh điện con cháu. Luận tìm nữ nhân năng lực, hắn thực tình mặc cảm. Đối với thánh cấp thế lực chủ yếu con cháu Sophia cùng đi. Ba người tự nhiên là không có ý kiến. Dù sao bọn họ vốn dĩ liền lo lắng thực lực không đủ. Lại nhiều lên một cái thực lực không kém tại bọn hắn tự nhiên càng tốt hơn. Thương lượng xong sau, một nhóm 5 người rất nhanh liền xuất phát. Bọn họ một đường đi về phía nam đi. Hơn 10 ngày sau, rời đi hỗn loạn lĩnh tiến vào cùng hỗn loạn lĩnh lân cận một chỗ gọi là Nam Hải lĩnh địa vực. Đây là một mảnh tiếp giáp biển cả địa vực. Vật tư cũng không phong phú. Tài nguyên lại vì thiếu thốn. Cho nên cũng không có thánh cấp thế lực tọa chấn. Liền cao cấp gia tộc cũng tương đối ít. Bọn họ tiếp tục đi về phía nam mà đi. Mấy ngày sau, đi tới bờ biển. Màu xanh lam biển cả mênh mông vô bờ. Không nhìn thấy cuối cùng. Chỗ xa ngát biển trời một màu. Ngày cùng hải chi gian đã không có giới hạn. Gió biển thổi vào. Mang đến một trận lạnh lẽo đồng thời mang đến nồng đậm biển mùi tanh. Lại tới đây, Branca Mendy theo không gian vật phẩm ở trong lấy ra một chiếc cỡ nhỏ phù văn thuyền. Mặc dù nói là cỡ nhỏ, nhưng chiều dài cũng chừng hơn 30 mét. Trong đó có nhiều cái phòng, đầy đủ Gray 5 người nghỉ ngơi, làm kinh thương thiên tài. Nàng những năm này tích lũy tài phú không ít. Chiếc này phù văn thuyền liền nàng để cho tiện xuất hành mua sắm. 5 người leo lên phù văn thuyền. Phù văn thuyền trên mặt biển không phi hành. Hướng về kia một hòn đảo bay đi. Phù văn trên thuyền có trí trận. Chỉ cần đem bản đồ cùng hòn đảo vị trí quán thâu trong đó. Liền có thể tự động vận chuyển. Cũng không cần bọn họ tùy thời chú ý. Bọn họ duy nhất cần quan tâm chính là... Đến từ mặt biển cùng bầu trời nguy hiểm, lần này chúng ta muốn dò xét hòn đảo, đại khái sẽ xâm nhập biển sâu bao xa. Phù văn thuyền tự động phi hành, Gray 5 người đứng tại boong tàu bên trên, ngắm nhìn xanh thảm biển cả. Sophia nhìn về phía Gray hỏi, dựa theo bản đồ tính ra lời nói, hẳn là muốn xâm nhập trong biển hơn 10 vạn dặm. Gray hơi hồi ức đã bị ghi lại ở bản đồ trong đầu. Tin tức, hồi đáp, cái kia còn tốt, xâm nhập hơn 10 vạn dặm tuy rằng đã tiến vào hải dương chỗ sâu. Nhưng còn không tính xâm nhập quá sâu. Sophia khẽ gật đầu, ta từng tại thánh điện tàng thư trông được từng tới. Hải dương chỗ sâu có không ít thực lực cường đại quy tắc cấp huyết thú. Trong đó một ít. Cho dù là quy tắc cấp cường giả cũng không là đối thủ. Quy tắc cấp cường giả cũng không là đối thủ. Mạnh như vậy, nghe được Sophia lời nói. Branca Mendy có chút giật mình nói. Nghe đồn có chút cường đại quy tắc cấp huyết thú. Trong tay nắm giữ hai loại thậm chí nhiều hơn quy tắc cấp năng lực. Đối mặt bọn hắn, bình thường quy tắc cấp cường giả căn bản là không có cách chống lại. Sophia sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu, thời không thánh điện đời thứ 3 thánh giả liền từng tại bên trong biển sâu gặp phải một cái nắm. Giữ 3 loại quy tắc năng lực huyết thú, thủ đoạn ra hết mới lấy trốn về, bất quá lại sâu bị thương nặng, trở về không bao lâu liền bởi vì thương thế chuyển biến xấu tạ thế. Quy tắc cấp cường giả đều, vẫn lạc. Bao quát Gray tại người đều là hít vào khí lạnh. Theo bọn hắn nghĩ cơ hồ đã là mạnh nhất tồn tại đại biểu quy tắc cấp cường giả thế mà cũng vẫn lạc. Tại biển sâu huyết thú dưới, mặc dù đối phương cuối cùng chạy về, nhưng rất rõ ràng, chính là bởi vì tại biển sâu huyết thú tập kích dưới bị trọng thương. Mới cuối cùng tạ thế, cùng vẫn lạc tại biển sâu huyết thú công kích phía dưới. Đã không có bất kỳ khác biệt gì. Tất cả mọi người đều là đối với cái này đi càng thêm cẩn thận. Mặc dù xâm nhập hơn 10 vạn dặm, so với rộng lớn khôn cùng hải dương tới nói, cũng không tính là chỗ sâu nhất. nhưng huyết thú là vật sống, là biết di động, không có khả năng cố định tại nào đó một phiến khu vực. Vận khí không tốt, không chừng liền sẽ gặp được cường đại huyết thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.